Hợp tác yêu đương cùng alpha được yêu thích nhất. Chương 55, anh đang ngủ cùng một con thỏ khác mà em không tức giận chút nào à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mel, Beta, Ryan, Khương Tuân vào nhà Khương Ngạn Hy rồi đặt bánh lên bàn. Sau khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của em trai nhà mình, Khương Tuân nhướng mày, khoanh tay mà buồn cười hỏi. Nếu đã không nỡ đến thế thì sao em không bảo cậu ta tới đây luôn đi? Khương Ngạn Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Vậy cũng được à? Khương Tuân nhìn Khương Ngạn Hy một lát, sau đó thở dài một hơi, tựa như chẳng biết phải làm sao với đứa em trai này nữa. Hắn xoay người mở hộp bánh bánh, nhạt giọng, tùy em. Khương Ngạn Hy nhìn chằm chằm bóng lưng hắn vài giây. Anh trai cậu thuộc tiếp người rất quan tâm đến khí chất và hình tượng của bản thân. Hiếm khi cậu thấy hắn phong trần và mệt mỏi như hôm nay. Hẳn là vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đi mua bánh kem cho cậu. Khương Tuân cởi Iota A Sắc Sigma viết thường khoác treo lên ghế. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm cắm nến vào bánh kem. Quả anh để trên nhà anh rồi. Lát nữa đi lấy với anh. Tiện thể cho em biết nhà luôn để có chuyện gì còn biết nhà mà tìm. Khương Ngạn Hy ôm lấy Khương Tuân từ phía sau, nhắm mắt áp má vào tấm lưng vững chãi của hắn. Khương Tuân im bặt, cơ thể hắn hơi cứng đờ nhưng rồi thả lỏng lại ngay. Khương Tuân không xoay người lại. Hai tay hắn chống lên bàn, để mặc Khương Ngạn Hy ôm lấy mình. Đồng thời hắn cũng hồi tưởng lại quãng thời gian mình đã bỏ quên mất đứa em trai quan trọng này. Ánh mắt lạnh lùng trời sinh ấy dần hòa tan thành một hồ nước sâu thẳm. Từ từ nhắm lại, anh ơi, cảm ơn anh vì đã trở lại bên em. Khương Ngạn Hy nhớ lại hình ảnh mình cùng tổ chức sinh nhật với anh trai khi còn bé. Khóe miệng khẽ dương, mơ màng nói, em nhớ anh lắm. Em cũng thương anh lắm luôn. Khương Ngạn Hy chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với những người mà cậu thật lòng yêu thương. Bởi vì cậu là người làm việc với con chữ. Cậu hiểu ngôn từ có sức mạnh như thế nào. Hiểu được một lời nói được nói ra đúng lúc có thể mang lại cho người khác sức mạnh to lớn như thế nào. Nếu cảm xúc ấy tích cực, thì chỉ cần một đốm sáng ấy thôi cũng đã đủ thắp lên ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của một ai đó rồi. Chính ánh sáng ấy sẽ dẫn đường cho họ trong những đêm đen giá buốt. Viền mắt Khương Tuân đỏ bừng ngay tắp lự. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Hầu kết lăn lăn, vì quá cố gắng đè nén tâm tình mà giọng nói của Khương Tuân có vẻ hơi lạnh lùng. Được rồi, buồn nôn quá đi. Hai anh em và một con mèo ngồi bên nhau cùng chia sẻ chiếc bánh kem mừng sinh nhật. Khương Tuân không thích ăn đồ ngọt nên chỉ ăn một miếng bánh nhỏ rồi thôi. Chống tay lên bàn, ngồi nghe Khương Ngạn Hy hào hứng kể lể cậu đã được tổ chương trình tổ chức sinh nhật bất ngờ như thế nào. Khương Tuân dường như không nhận ra em trai mình nữa. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dần ấm lại. Khả năng quan sát của Khương Tuân cực kỳ nhạy bén. Hắn nhìn thấy sợi dây chuyền vỏ sò trên cổ Khương Ngạn Hy bèn nhớ ngay đến trên cổ tay Tô Hoài khi nãy cũng có một chiếc vòng y như vậy. Khẽ nhếch miệng, hỏi với vẻ sâu xa. Ở bên nhau rồi à? Khương Ngạn Hy hiểu Khương Tuân đang hỏi gì nên cũng không che giấu trong sợ sệt như mọi khi nữa mà thành thật lắc đầu. Vẫn chưa à? Khương Tuân hơi híp mắt lại, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nghiền ngẫm, sao vậy, không phải hai đứa thích nhau à, hắn hỏi một câu trọt trúng tim đen. Là ai đang do dự? Khương Ngạn Hy rủ mắt, cậu không còn cảm thấy xấu hổ khi phải đề cập đến loại chuyện này với anh trai nữa. Chỉ thấy hơi buồn và muốn tâm sự, em vẫn luôn nghĩ người đó là em, nhưng mà đàn anh. Anh ấy hình như còn rất để tâm đến chuyện trong quá khứ. Dường như anh ấy còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn em. Nhưng mà anh ấy cố giấu hết. Điều em đánh mất là lòng tin vào người khác. Còn thứ anh ấy đánh mất Lại là lòng tin với chính mình. Khương Tuân rủ mắt, im lặng trong chốc lát. Đoạn hỏi, cậu ta định sẽ thế nào? Cậu ta cũng đâu có vẻ gì là sẽ thả em đi đâu. Không muốn thả ra, lại không dám nắm lấy. Định cứ lửng lơ vậy à, Khương Ngạn Hy vội vàng phủ nhận. Không phải vậy đâu mà. Đàn anh ấy, kỳ lạ. Khương Tuân nhàn nhạt rời mắt, cười nhạo. Đây mà là Alpha có pheromone cấp SSS à. Vơ đại một tên lính quèn cấp dưới của anh cũng dũng cảm hơn cậu ta. Chấm, Khương Ngạn Hy không vui. Mím mím môi, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Rồi, không cho nói thì không nói nữa. Khương Tuân cười hừ hừ. Tiện nay vơ lấy áo khoác rồi đi ra cửa. Đi, lên nhà anh lấy quà nào. Hai người vừa mới mở cửa đã thấy Tô Hoài đang đứng vươn tay. Dáng vẻ như là chuẩn bị nhấn chuông cửa. Mắt Khương Ngạn Hy sáng rực lên. Đàn anh, Tô Hoài liếc nhìn Khương Tuân. Sau đó anh lễ phép gật đầu. Nói với Khương Ngạn Hy. Xin lỗi em, có mấy cảnh cần phải quay lại nên giờ anh phải về đoàn phim luôn. Khương Tuân đi lướt qua hai người ra ngoài. Đến cửa thang máy chờ để hai người nói chuyện cho xong. Tuy Khương Ngạn Hy cảm thấy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn rất hiểu chuyện mà giữ kín trong lòng. Không biểu hiện ra ngoài. Thấy Tô Hoài mang theo cả Xuân Mã. Cậu ngạc nhiên hỏi. Đàn anh mang cả Xuân Mã đi ạ. Tô Hoài chăm chú nhìn Khương Ngạn Hy. Muốn khắc ghi dáng vẻ của cậu vào đầu. Ừ, lần này anh phải tập trung quay phim. Ngoại trừ những lúc ghi hình. Giao ước thánh thần. Thì trong khoảng thời gian còn lại không được rời đoàn phim. Cuối cùng Khương Ngạn Hy vẫn không giấu được khổ sở trong lòng. Hơi thở cũng nặng nề hơn. Dạ, đàn anh cố lên nhé. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nữa à, Tô Hoài hơi nhíu mày. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Khương Ngạn Hy. Nghĩ tới việc sắp phải xa cậu một thời gian rất dài. Tô Hoài bất chấp nguy hiểm tính mạng. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khương Ngạn Hy hai cái dưới cái nhìn chòng chọc của Khương Tuân. Hắn lập tức liếc anh một cái sắc lẻm. Tô Hoài không đứng lại lâu. Anh xoa xoa đầu Khương Ngạn Hy. Nhếch miệng, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được mà nói. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Nhưng mà việc dạy học của thầy Thỏ chắc phải rời lại rồi. Anh sẽ bảo quản đồ dùng dạy học thật tốt. Thầy yên tâm nhé. Điện thoại di động trong túi Tô Hoài reo vang. Hẳn là xe đón anh đã đến. Tô Hoài không nhận điện thoại. Hai người nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức chỉ cần một mồi lửa thôi là có thể nổ tung. Chuông điện thoại lại vang lên. Tô Hoài khẽ thở dài. Cuối cùng kề sát đến bên tai Khương Ngạn Hy nói. Anh thích em. Sau đó mang theo Xuân Mã ra thang máy. Khương Ngạn Hy ngơ ngác nhìn cửa thang máy khép lại. Đôi mắt ửng hồng. Tô Hoài không dám nhìn vào mắt Khương Ngạn Hy nữa. Anh cười cười động viên cậu. Cuối cùng quơ quơ điện thoại. Ra hiệu cậu chờ tin anh. Khương Ngạn Hy mím chặt môi. Gật gật đầu. Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại. Khương Tuân nhìn đôi mắt thỏ trực khóc đến nơi của Khương Ngạn Hy. Đau đầu đỡ chán. Không thể không ôm lấy đứa em đã 23 tuổi mà vẫn còn dễ thương chết người. Giọng điệu nhuốm vài phần ghét bỏ. Nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài cưng chiều dỗ cậu. Khương Tân than thở. Được rồi, người ta đi làm chứ có phải đi ra chiến trường đâu. Nhớ thì đi gặp thôi. Có phải đoàn phim không cho em đi thăm đâu mà. Lúc nào muốn gặp anh đưa em đi. Mắt Khương Ngạn Hy đỏ bừng. Cậu ngẩng đầu, chần chờ hỏi, anh ơi, anh không ghét đàn anh à? Khương Tuân ra sức nắn nắn khuôn mặt Khương Ngạn Hy. Buồn cười nói, em không ghét anh đã cảm ơn trời đất rồi. Em thích ai anh nào dám quơ tay múa chân chứ? Nếu cậu ta dám không chịu em, anh còn định đi cướp cậu ta về cho em đó. Khương Ngạn Hy đột nhiên nhào vào lòng Khương Tuân, ôm chặt lấy hắn. Cậu cũng nín khóc, mỉm cười nói, cảm ơn anh, Tâm trạng Khương Tuân trở nên phức tạp vô cùng. Hắn cười rồi thở dài và vỗ lưng Khương Ngạn Hy như một ông hoàng thực thụ. Bổ sung với giọng điệu lạnh lùng. Bây giờ em thích cậu ta ít thôi. Sau này có gì không vừa lòng thì anh giúp em chỉnh cậu ta lại. Trong đầu Khương Ngạn Hy pháo hoa đang nổ tưng bừng. Cậu cũng chẳng nghe được mấy câu ở phía sau nữa. Đầu óc cậu này chỉ luẩn quẩn mấy chữ. Có anh trai thật tuyệt. Mà thôi, nếu đàn anh biết được nhất định sẽ vui lắm cho xem. Phải nhanh chóng thông báo tin này cho anh ấy mới được. Đêm đó, Khương Ngạn Hy không nhịn được mà nhắn huynh cho Tô Hoài kể anh nghe. Tô Hoài gọi video cô tới. Lúc này Khương Ngạn Hy đang mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu trắng. Ngồi dựa vào đầu giường. Đã là sau nửa đêm. Tô Hoài vào đoàn phim rồi. Anh đang mặc một chiếc áo khoác kaki màu xanh bụi bặm. Tóc tai bù xù. Mặt thì đang được hóa trang thêm vài vết thương. Trong đêm tối nhìn nam tính vô cùng. Khương Ngạn Hy thấy phía sau Tô Hoài hơi tối. Lại có nhân viên công tác của đoàn phim cầm đạo cụ bận rộn chạy qua chạy lại nên sợ mình quấy rầy anh làm việc. Bèn vội vàng nói. Anh đang bận thì thôi ạ, khi khác rảnh rồi nói tiếp cũng được. Tô Hoài hơi nhếch môi. Lớp trang điểm khiến khuôn mặt vừa phóng túng vừa lạnh lùng. Anh khẽ cừa, vận may đến đột ngột quá. Anh còn tưởng phải để anh ấy đánh một trận thì anh ấy mới chịu chấp nhận anh. Khương Ngạn Hy bật cười. Vẫn muốn nói giúp cho anh trai mình. Anh trai em tốt lắm. Anh không đánh người linh tinh đâu. Tô Hoài nhìn nụ cười trong sáng của Khương Ngạn Hy trên màn hình điện thoại mà bất giác cười theo. Nhỏ giọng cảm thán. Thật tốt quá. Bé cưng của anh có nhiều người yêu thương bên cạnh. Khương Ngạn Hy im lặng trong chốc lát. Cậu cũng rất cảm động. Đang định nói gì đó thì đột nhiên Tô Hoài đến gần màn hình. Hơi cười. Mờ ám hỏi. Vậy nên dù bây giờ anh có ăn sạch bé thỏ trắng thì cũng không sợ bị diệt khẩu nữa rồi phải không? Lúc phản ứng lại được, mặt và tai Khương Ngạn Hy đã nóng bừng lên. Trong phòng ngủ tối mờ, đôi mắt mờ mịt của cậu như được ánh sao phủ đầy. Lấp lánh và quyến rũ vô cùng. Tô Hoài rủ mắt nhìn cậu vài giây. Khóe môi anh khẽ dương lên. Giọng anh cũng khàn đi đôi chút. Thấp giọng nói, xin lỗi em, anh không nói tiếp được nữa. Đến giờ phải quay cảnh tiếp theo rồi. Thầy thỏ đêm nay phải mơ thấy anh đấy. Ở trong mơ chuẩn bị bài giảng cho tốt nhé. Khương Ngạn Hy trốn vào ổ chăn. Nửa khuôn mặt đỏ tưng bừng. Khẽ gật đầu, cậu chăm chú nhìn người trên màn hình điện thoại. Đàn anh ngủ ngon ạ? Ngủ ngon, bé thỏ trắng mà anh thích nhất. Sau một đêm mơ màng chuẩn bị bài giảng, hôm sau lúc rời giường, Khương Ngạn Hy vội vàng kiểm tra điện thoại. Tô Hoài gửi cho cậu một sticker buổi sáng tốt lành vào lúc 6 giờ sáng. Nói là anh vừa mới kết thúc công việc xong, sợ ngủ quên nên nhắn sớm cho cậu. Khương Ngạn Hy không ngờ làm diễn viên lại khổ đến vậy. Cậu hơi đau lòng, liếc nhìn thời gian, đã là 8 giờ sáng. Khương Ngạn Hy sợ đánh thức đàn anh mới vừa vào giấc nên chỉ cẩn thận gửi lại một sticker bé thỏ trắng ôm ôm. Không ngờ Tô Hoài vẫn trả lời cậu ngay. Tô Hoài, cún con ôm bé thỏ trắng. JPG, Tô Hoài, sao hôm nay dậy sớm vậy em? Khương Ngạn Hy xấu hổ đáp lại. Xin lỗi anh, em đánh thức anh ạ. Tô Hoài, không mà, Tô Hoài. Anh cứ chờ thầy thỏ trả lời mãi. Chưa nhận được tin gì nên không ngủ được. Gió xuân lại bắt đầu tràn vào lòng Khương Ngạn Hy. Cảm giác tê dại lan dần từ lồng ngực. Rồi biến dần thành ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể. Gương mặt, đến từng sợi lông mi. Khiến gò má cậu ưng ửng nét phấn hồng ngây thơ và trong trẻo. Sau khi chào buổi sáng Khương Ngạn Hy. Tô Hoài mới an tâm đi ngủ. Hiếm khi Khương Ngạn Hy dậy sớm. Thấy đàn anh làm việc vất vả đến thế cậu cũng không muốn mình thua kém chút nào. Muốn hoàn thành hết những bản thảo mình còn đang nợ. Vì chú Tâm làm việc nên hai người không trò chuyện gì mấy nữa. Ai cũng bận rộn mãi cho đến tận tối mới có thời gian gọi video cho nhau. Dù bận thế nào đi chăng nữa thì hai người cũng phải thấy mặt nhau mới yên tâm đi ngủ. Kết thúc một ngày làm việc vừa bận rộn vừa cô đơn. Đột nhiên Khương Ngạn Hy cảm thấy cậu và đàn anh vẫn luôn như vậy. Dù là chính thức hay chưa chính thức ở bên nhau gì cũng thế. Dù sao thì sau này họ ở bên nhau rồi thì cũng sẽ như bây giờ thôi. Công việc của đàn anh rất bận rộn. Hơn nữa, đặc thù nghề nghiệp của giới giải trí là quanh năm chạy đôn chạy đáo ở ngoài. Phải rất lâu mới có thời gian về nhà một lần. Đến kỳ nghỉ cũng không được đúng ngày như người ta. Nếu bọn họ ở bên nhau thì nhất định là thời gian bên nhau thì ít mà cách xa thì nhiều. Dù vậy, Khương Ngạn Hy cũng cảm thấy hình thức bên nhau này chẳng có gì là không ổn cả. Suy cho cùng thì cuộc sống không thể chỉ có mỗi yêu đương. Một mối quan hệ bền chặt sẽ biến tình yêu thành kim cương. Lấp đầy hết thảy những lỗ thủng quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người. Cuộc sống khô khan, vô vị của họ sẽ bởi vì có sự tồn tại của viên kim cương ấy mà trở nên tươi sáng. Rực rỡ hơn rất nhiều. Quá trình quay phim của Tô Hoài kéo dài 2 tháng mới kết thúc. Xa nhau hơn 1 tháng. Hai người nhờ có giao ước thánh thần, kỳ thứ 4 và thứ 5 mà có thể gặp nhau chớp nhoáng được 2 lần. Vì đã hôn nhau trước máy quay và nhớ người kia kinh khủng nên Tô Hoài cũng phóng túng hơn trong lúc ghi hình. Lúc làm nhiệm vụ cứ có gì không vừa ý là lại túm bé thỏ trắng sang hôn cho một cái. Ghi hình xong Tô Hoài cũng không thể cùng Khương Ngạn Hy quay lại Chi Thành. Mà phải về đoàn phim ngay lập tức. Giao ước thánh thần, mùa thứ 8 cũng đang ở giai đoạn tuyên truyền. Sự ngọt ngào của đôi chồng chồng hỉ hoan đã giúp sức nóng của chương trình tăng mạnh. Trở thành chương trình truyền hình thực tế về tình yêu có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Cộng đồng mạng vừa rít gào vừa bắt đầu nghi ngờ. Xem xong tôi nghi là hai người này yêu nhau thật đó. Gãi cằm, mới tập 3 đã có nụ hôn đầu. Lúc trước còn là đàn anh đàn em cùng trường nữa. Không yêu nhau tôi livestream nuốt bàn phím cho mà xem. Không phải chứ. Tôi thích couple của nam thần Alpha trong chương trình nhưng nếu yêu nhau thật thì lại là chuyện khác. Chồng chồng hỉ hoan yêu nhau thật đấy. Thật đấy. Cái gì cơ? Thật á, yêu nhau từ lúc nào? Chị em chỉ tôi với. Nam thần Alpha và anh bé tình đầu quốc dân yêu nhau à? Hai người họ cũng đẹp đôi lắm. Mỗi tội làm thần tượng mà yêu đương thì sẽ mất fan. Không ngờ nam thần Alpha dám yêu thật luôn cứu tôi với. Từ lúc thấy nam thần Alpha mang vòng tay vỏ sò trong hậu trường phim là tôi bắt đầu hoảng rồi. Mấy đứa ngốc kia, bộ mấy người tin thật đấy à? Giao ước thánh thần, có kịch bản sẵn hết đó. Couple nào trước đó mà chẳng dùm beng xì căng đan yêu đương. Tỉnh lại đi, đều là chiêu trò truyền thông cả thôi. Mấy bình luận ấy Khương Ngạn Hy đều đọc được cả. Ngay từ khi quyết định tham gia chương trình này với đàn anh, cậu đã lường trước nhất định sẽ có ngày hôm nay. Đàn anh là thần tượng quốc dân nên có rất nhiều người không chấp nhận được việc anh yêu đương. Vì với họ thần tượng là một biểu tượng. Một sự tồn tại thần thánh. Rất nhiều fan coi thần tượng của mình là đối tượng yêu đương trong tưởng tượng nên mới nguyện lòng móc tiền túi ra. Tạo nên giá trị thương mại cho họ. Nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể lật thuyền. Nếu một thần tượng từ bỏ hình tượng được xây dựng cho mình. Phá hủy đi ảo tưởng của người hâm mộ thì việc mất fan là điều không thể tránh khỏi. Đi kèm với đó là giá trị thương mại cũng sẽ sụt giảm đáng kể. Thậm chí họ còn bị tấn công bởi những lời nói và hành động của người hâm mộ quá khích. Khương Ngạn Hy không muốn mình trở thành vật cản cho sự nghiệp của đàn anh. Nhưng cậu cũng không muốn vì vậy mà lại phụ bạc tấm chân tình của anh. Khương Ngạn Hy trằn trọc suy nghĩ một lát. Cuối cùng cảm thấy chỉ nghĩ ra được một biện pháp tạm ổn mà thôi. Đó là nếu có thể. Cậu không muốn đàn anh công khai mối quan hệ với mình khi anh ấy chưa rút khỏi giới giải trí. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy cậu suy tính những việc này có phải là quá sớm rồi không? Đến giờ đàn anh vẫn chưa xác định quan hệ với Khương Ngạn Hy. Anh vẫn luôn không chịu chấp nhận lời tỏ tình chính thức của cậu. Cứ mãi xem chính mình như món hàng dùng thử rẻ mạt mà thôi. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ không nằm ở cậu. Đàn anh vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma trong quá khứ. Tất cả mọi người vẫn đang giúp Khương Ngạn Hy thoát khỏi quá khứ u ám. Nhưng chẳng ai phát hiện ra rằng người được cho là hung thủ gián tiếp làm hại cậu. Kỳ thực cũng là một người bị hại đáng thương nhất. Bận rộn viết lách cả đêm. Một buổi sáng nọ, Khương Ngạn Hy cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bản thảo cho cuốn tiểu thuyết đã bị trì hoãn từ lâu của mình và gửi bản thảo ấy cho Lục Nhất Ninh. Lục Nhất Ninh nước mắt lưng tròng nhắn Huynh trả lời. Lục Nhất Ninh, đội ơn thầy Khương đã cứu mạng. Lục Nhất Ninh, cảm ơn thầy Khương đã vươn bàn tay ra cứu lấy kẻ khốn khổ này trước khi nhà xuất bản dẹp tiệm. Chân thành cảm ơn, JPG, Lục Nhất Ninh, gọi cậu một tiếng ba ơi là phải. JPG, Khương Ngạn Hy, Khương Ngạn Hy, xin lỗi chị Ninh. Chị vui lên đi ạ, Khương Ngạn Hy. Chuyển khoản 18.888. Khương Ngạn Hy, chị giúp em mời ban biên tập đi ăn uống thư giãn với. Em không tham gia được. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Lục Nhất Ninh, đã nhận 18.888. Lục Nhất Ninh, ok luôn. Thầy Khương hào phóng quá. Đêm nay tới luôn. Lục Nhất Ninh, đỡ tôi lên. Tôi vẫn còn gượng được. JPG, Khương Ngạn Hy đang định tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra giờ mà đi ngủ thì lỡ tin chào buổi sáng của đàn anh mất. Lại bò dậy gửi tin nhắn. Khương Ngạn Hy, chào buổi sáng đàn anh. Khương Ngạn Hy, bé thỏ trắng đưa cà rốt. JPG, mới hơn 5 giờ sáng mà Tô Hoài đã trả lời cậu ngay. Tô Hoài. Ngày hôm nay cũng phải thích bé thỏ trắng. JPG, Tô Hoài, mơ thấy anh à. Khương Ngạn Hy còn chưa ngủ, nhưng vẫn ừ hử cho anh vui. Dạ mơ thấy anh, Tô Hoài, trong mơ thầy thỏ dạy học có tốt không? Khương Ngạn Hy không nói nổi nữa. Cậu không hiểu sao đàn anh có thể nói ra mấy lời xấu hổ một cách tự nhiên như vậy được. Dù rằng, cậu cũng rất thích đàn anh như vậy. Khương Ngạn Hy cắn môi, trả lời ngắn gọn, bé thỏ trắng nghi ngờ ló đầu. JPG, Tô Hoài gửi đến một voice chat, giọng nói anh rất khàn, anh khẽ cười một tiếng, vừa gợi cảm vừa lười biếng. Xuân Mã đang nằm trên giường với anh nè, Khương Ngạn Hy không rõ vì sao Tô Hoài lại nói vậy. Đang khoe khoang với cậu là anh có một bé thỏ cụp tai đáng yêu à, Khương Ngạn Hy suy nghĩ một lát. Bình tĩnh trả lời, dạ, Tô Hoài im lặng một lúc lâu sau mới trả lời lại. Giọng điệu có hơi ủ rũ, không giống đang đùa giỡn nữa mà nhuốm vẻ buồn bực. Anh khàn giọng hỏi cậu, có phải là bé thỏ trắng không cần anh nữa rồi không? Khương Ngạn Hy hơi sửng sốt. Nhất thời không phản ứng lại kịp, dù đàn anh có đùa cũng sẽ không bao giờ nói ra mấy lời như vậy. Khương Ngạn Hy mờ mịt, dấu chấm hỏi bay đầy đầu. Tô Hoài im lặng một lát, rồi nghiêm túc hỏi lại Khương Ngạn Hy. Anh đang ngủ cùng một con thỏ khác mà em không tức giận chút nào à, Khương Ngạn Hy? Có thế mà cũng giận. Chẳng lẽ đàn anh muốn cậu phải ghen với một con thỏ à? Khương Ngạn Hy nhạy cảm nhận ra trạng thái của Tô Hoài đang không được ổn lắm. Cậu vội vàng ngồi dậy, gọi video cho anh. Lần này Tô Hoài không nhận cuộc gọi của cậu ngay lập tức. Phải vài giây sau video mới được kết nối. Anh đang mặc áo ngủ, ủ rũ dựa vào đầu giường. Khuôn mặt đẹp trai hơi nhợt nhạt và mắt cũng đỏ ngầu. Nom như đang cố nén bi thương vào lòng, khẽ mím môi ra chiều oan ức lắm. Khương Ngạn Hy ngạc nhiên đến quên cả nói chuyện, nhìn chăm chú Tô Hoài trên màn hình điện thoại, Mãi một lúc lâu sau mới lo lắng hỏi. Đàn anh làm sao vậy ạ? Anh thích em. Bé thỏ trắng à, Tô Hoài cụp mắt. Nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy. Đôi mắt ngày càng hồng hơn. Âm thanh trầm khàn đến gần như biến mất. Anh thích em. Anh thật sự rất thích em. Đôi mắt của Khương Ngạn Hy chậm rãi trợn tròn lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của đàn anh. Đau lòng chết mất, Khương Ngạn Hy cẩn thận từng ly từng tí. Nhỏ giọng hỏi lại, em biết rồi mà. Đàn anh ơi, anh có khỏe không ạ? Hầu kết của Tô Hoài Trúc chắc lăn lăn, dưới nắng mai mờ ảo. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh đẹp như tượng tạc. Tô Hoài cũng không nhịn được nữa. Nước mắt lan dài trên má. Khung cảnh nom chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh. Bé thỏ trắng, đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Anh gần như tuyệt vọng, khàn giọng cầu xin, nể mặt anh thích em nhiều đến thế. Em đừng vứt bỏ anh được không em? Cách chương.